Chương 1124, Tuyệt địa 11, Mưa gió. Lưu Yên cùng Sương Ý đồng loạt đến có đi không về biển vì Lư Duyệt hộ pháp chưa về tin tức, không biết theo địa phương nào truyền ra, trong vòng một đêm, cơ hồ thiên hạ đều biết Phi Huyên có thể xé rách không gian đem bọn hắn mang đến, thế nhưng là chuyện đếm rõ số lượng trời, hắn không có tin, những người khác cũng mất tin. Điều này nói rõ cái gì nha? Âm Tôn phản công đến cùng có bao nhiêu lợi hại, thế hệ trước không ai dám hoài nghi. Tiên giới từ xưa đến nay, mỗi cùng hắn chống lại, ngã xuống tiên nhân, theo thiên tiên đến kim tiên cũng không biết phàm mình, nếu không lúc trước tiên minh cũng sẽ không vì nhất thời thái bình, trơ mắt nhìn sư hồng người thẩm thấu các phương. Hiện tại chưa về người, luôn cũng không về được đi không có Lưu Yên tiên tử Tam Thiên Thành, dùng đầu ngón chân nghĩ, đều biết sẽ có bao nhiêu gian nan. Huống chi, lại không có sư ý, không có mới nở rộ bằng phẳng tiên đồ Tô Đạm Thủy cùng Quản Nhi. Phần này tổn thất, để các phương không nhịn được thở dài. Mới quật khởi Tam Thiên Thành, cao ốc QNZ đem nghiêng đi tiên giới từ xưa đến nay, đều là một phương thế lực ngã xuống, từ một phương thế lực khác thay thế. Một ít người ngầm buông lỏng một hơi lúc, đưa ánh mắt nhìn về phía Tam Thiên Thành, một chút xíu thử dò xét. Chỉ là yên tâm đi quan làn tiên tử an ủi đồ đệ Đường Thư, Tam Thiên Thành sớm đã xưa đâu bằng nay, không được nói Lưu Yên cùng Sương Ý tình huống cụ thể không rõ, chính là không có bọn họ. Hiện tại Tam Thiên Thành, cũng vẫn là trước kia Tam Thiên Thành. Sư phụ nói là quốc lệnh tắc thay thế Lưu Yên tiên tử người kia được Lưu Yên tiên tử chân truyền, lại có chín U Minh Nhãn, tiến giai thành Ngọc Tiên về sau, tính nguy hiểm tựa hồ là không kém Lưu Yên tiên tử quá nhiều. Người sai. Quan Lan tiên tử giáo dục nhà mình đệ tử, trừ quốc lệnh tắc đã có thể ẩn tính thay thế Lưu Yên bên ngoài, ngươi suy nghĩ một chút Tam Thiên Thành những năm này. Lại chiêu mộ được bao nhiêu đại năng tiên nhân, bao nhiêu đại năng tiên nhân Đường Thư cái thứ nhất nghĩ đến Tây Môn Vận, vị này đã từng từ hàng trai chu, bị Lư Duyệt sở huệ, tiến giai đại la tiên vị, đã định cư Tam Thiên Thành. Cái thứ hai ước át sông đại chiến, trước trốn sau về bành thiên thủ, đồng dạng được Lư Duyệt huệ, hai vị này đều là bên ngoài, vụng trộm ẩn tiên tông thượng hạ, vì sao đem sớm tôn sùng là tiểu tổ tông, kia cũng là có nguyên nhân. Đường Thư thở phào một hơi lúc, lại nhịn không được thở dài, sư phụ, Âm Tôn ngủ say, hắn coi như cưỡng ép tỉnh lại, phản kích đến kịch liệt, cũng vô pháp đem bọn hắn toàn bộ ngăn chặn đi quản nghi phượng hoàng hỏa, nàng chưa thấy qua, nhưng Tô Đạm Thủy dị hỏa lợi hại, nàng lại tự mình trải qua. Huống chi, Lưu Yên, Sương Ý, Lưu Duyệt, Phi Huyên, bọn họ cái nào không phải trí lực chiến lực tràn đầy, nếu như Âm Tôn thật sự là tốt như vậy động, ngươi cho rằng, đại gia lúc trước đều có thể đối sư hồng người thẩm thấu, không nói một lời quan lan tiên tử thở dài, ra khỏi phòng, ngắm nhìn bầu trời, hắn mỗi một lần xuất thế, tu tiên giới chết vì tai nạn tu sĩ, đều là lấy trăm vạn làm cơ sở. Phá hư càng là khó vượt qua tưởng tượng. Người khác không biết, bọn họ những thứ này thế hệ trước tu sĩ chẳng lẽ còn không biết sao? Các ngươi nhìn thấy Âm Tôn, là có số mệnh địch Âm Tôn, hắn tất cả mọi thứ bố trí cùng hành động đều bị Lư Duyệt nói trước một bước đánh gãy, nếu không ngươi chỉ cần suy nghĩ một chút, Bách Linh chiến trường nếu là không có Lư Duyệt, hắn cùng sư hồng người liên hợp lại sẽ là cái dạng gì? Đường Thư sợ hãi cả kinh. Âm Tôn lần này xuất thế trận chiến đầu tiên tại Bách Linh chiến trường, nhiều như vậy sư hồng người giấu ở ngay trong bọn họ, nếu là không có Lư Duyệt chỉ sợ nàng cũng muốn nuốt hận ở nơi đó. Quan Lan lần thứ nhất tiếp xúc đến tiên minh chuẩn bị chiến đấu Âm Tôn đủ loại phương án lúc, kinh hãi vô cùng. Tiên minh chư vị trưởng lão, chuẩn bị rất nhiều Âm Tôn xuất thế phương án ứng đối, đơn độc không tính tới hắn sẽ đem mục tiêu phóng tới Bách Linh chiến trường. Nơi đó là toàn bộ tu tiên giới, không thể nhất mất đi địa phương. Tiên minh thiếu Tam Thiên Thành, thiếu Lư Duyệt. Nói đến đây, Quan Lan tiên tử cười lạnh một tiếng, nghị hướng Tam Thiên Thành kiếm tiện nghi người, đại khái cho tới bây giờ không nghĩ tới tiên minh thái độ. Tuy rằng chư ý kiến của trưởng lão, có thể sẽ không quá thống nhất, nhưng tiên minh tuyệt đối sẽ không tha thứ bất luận cái gì A Miêu A Cẩu, hướng Tam Thiên Thành động móng vuốt. Đường Thư, ngươi có thể đem lời này, bí mật hướng một số người lộ ra lộ ra. Quan Lan thở ngụm khí, mặc kệ là cốc lệnh tắc, vẫn là đã bê quan lạc tịch nhì, đều là có tỷ khí, chọc tới, ai thắng ai thua, còn tại hai có thế trong lúc đó đâu. Là Đường Thư nghĩ đến Tam Thiên Thành luôn luôn vận chuyển may mắn đổ, rời khỏi lúc, thẳng đến phường thị thiên âm các. Hải Sa Tông cốc lệnh tắc nghe được phía dưới chấp sự hồi báo, trong mắt lóe lên một đường hàn mang. Nàng những ngày này luôn luôn đè ép tính tình, cố gắng thuyết phục chính mình, sư phụ cùng muội muội đều vô sự. Thế nhưng là Tam Thiên Thành chung quanh, đã từng ấn xuống ngọn lửa, lại tại lúc này, từng cái lại cho tàn phục nhưng. Sư phụ không tại, đây là đem nàng cùng Tam Thiên Thành cũng làm u nở nà nở đi nàng lấy ra sư phụ Lưu Yên lệnh bài, đang muốn phát lệnh, giữa thiên địa đột nhiên truyền đến một luồng khiến người ta run sợ uy áp. Đây là có người muốn tiến giai bị bắt trắng đình, tại thiên âm trúc trước nghiên cứu các phương tin tức thượng quan tố, cơ hồ cùng cốc lệnh tắc đồng thời xông ra. Giữa trưa ánh nắng, lấy mắt thấy tốc độ bị kiếp vân sở cản. Thượng quan tố tại cốc lệnh tắc nhìn qua lúc, nhuận miệng cười, hẳn là sở ra kỳ, hắn vào thời điểm mấu chốt này tiến giai ngọc tiên. Xương ý lao tổ không tại lại như thế nào sở ra kỳ dây cung nguyệt kiếm, đồng dạng có thể đem một ít người đánh kêu cha gọi mẹ. Lệnh tắc, ta nghĩ đến một cái biện pháp, Hải Sa Tông không phải là muốn liền nhau đổ ngựa nu y sao vậy chúng ta ngay tại đổ ngựa nu y bảy cái cực đấm, giải quyết triệt để chuyện này ra hỏa này vận thế như mặt trời ban trưa, so với hôm qua lại tăng chút, hiển nhiên Lư Duyệt bọn họ căn bản không có việc gì. Cùng là Tam Thiên Thành người, Thượng Quan Tố hy vọng có thể mượn cái này đem động một chút lại nhảy nhót Hải Sa Tông, triệt để ấn xuống. Cốc lệnh tắc nhíu mày. Đây cũng là nàng hôm qua suy nghĩ một đêm biện pháp, lúc này như vậy bị Thượng Quan Tố gọi ra, nhịn không được thử nàng, sở ra kỳ mới tiến đến giai, nhất định phải ổn định cảnh giới mới thành, Hải Sa Tông Tông chủ hướng vệ quốc không phải người ngu, nếu như cực đấm, hắn sẽ không cho sở ra kỳ xuất chiến cơ hội, ngươi tin hay không, lôi đài sẽ trong vòng 3 ngày dọn xong tin bất quá, hắn khôn khéo quá mức. Thượng Quan Tố lãnh khốc cười một cái, mượn đổ ngựa nụ y. Bọn họ cho Tam Thiên Thành thêm bao nhiêu phiền toái trước kia, tiên tử cờ ơn ở lo lắng các phương, nhưng lệnh tác, hiện tại là ngươi chủ sự, nếu như không xuất ra một chút đồ vật đến, về sau phiền toái chắc chắn sẽ liên tục không ngừng. Không cần ngươi nói, ta biết cốc lệnh tắc nhìn qua càng ép càng thấp kiếp vân, nếu như cực đấm, đối phương nhất định sẽ lấy 10 đấm làm cơ sở, khi dễ chúng ta bên này không ai. Ai nói chúng ta bên này không ai Thượng Quan Tố nghiêng mắt nhìn nàng một chút. Sư phụ ta cùng Lưu Phong tiền bối đều muốn đánh nhau đâu. Ách cốc lệnh tắc thật không nghĩ quá, để bọn hắn xuất chiến. Lưu Phong tiền bối lần kia còn đang hỏi ta, nàng tại may mắn đổ bên trong ngây người những năm này, có phải là có thế nên thả ra. Thượng Quan Tố biết vị tiền bối này bản sự, Hải Sa Tông có thể đem năm đó đánh Vân Mộng Sơn người đều nghiên cứu một lần, nhưng bị Lưu Yên tiên tử chọn chúng không xuất chiến 8 vị, bọn họ từ chỗ nào nghiên cứu đi cốc lệnh tắc nhìn chằm chằm Thượng Quan Tố. Ngươi biết nhiều lắm. Ha ha, Thượng Quan Tố thua với nàng, chắp tay nói, ta đây không phải giúp ngươi đem lời nói ra sao, may mắn đồ hàng nằm tiêu hao gần ước tiên thạch, bồi dưỡng cũng không phải một cái hai cái. Làm thân côn, lại thường tại bên trong tu luyện, vô ý thức đều sẽ tính toán được rồi vậy ngươi liền hướng Hải Sa Tông cùng tại thiên âm trúc công kỳ cột, mỗi phát ra một phần gửi thông điệp đi cốc lệnh tắc dứt khoát đem việc này ném cho nàng, chú ý soạt soạt đánh xuống kiếp lôi. Cùng một đường vô song kiếm khí triệt tiêu lẫn nhau, liền để người trong thiên hạ nhìn xem, Tam Thiên Thành hiện tại lực lượng. Nhận được tin tức Hải Sa Tông Tông chủ hướng vệ quốc, trong điện cao mày bước đi thong thả một bước lại một bước. Đầu ngựa nu y ma sát sự kiện, chỉ là bình thường nhất thăm dò mà thôi. Trước kia Lưu Yên tiên tử ở thời điểm, bọn họ cũng không biết chơi qua bao nhiêu lần. Thế nhưng là Lưu Yên mới không tại, cốc lệnh tắc đổ cùng hắn kiên cường bên trên. Thế mà còn đem cực đấm mời phát ra đến thiên âm trúc công kỳ trên lan can. Đây là sợ hắn không ứng chiến sao họ cốc tiểu nha đầu. Đến cùng là nghẽ con mới để không sợ cọp. Vẫn là Tam Thiên Thành thật đã có lực lượng tông chủ viên trưởng lão vội vàng đi vào. Vừa mới tra được, ngày hôm nay buổi trưa sở ra kỳ tiến giai ngọc tiên. 9 lượt thiên kiếp, bị hắn đánh tan 7 đạo. Cái gì hướng vệ quốc trên mặt biến sắc? Sở ra kỳ sớm tại ướt gát sông đại chiến thời điểm, mượn thập nhị đô trời trận. Liền quen thuộc Ngọc Tiên cấp chiến đấu, cùng hắn chống lại đệ tử, chỉ sợ không người có thế thắng. Viên trưởng lao rất lo lắng, còn có Mộ Thiên Nhan, ta tông tất nhiên không người câm miệng hướng vệ quốc biết, năm đó Mộ Thiên Nhan phi thăng lúc, con của hắn cùng cái khác 7 người đệ tử thảm bại, tại các đệ tử trong lòng ném xuống bóng tối. Ta chỉ hỏi ngươi, tiên minh bên kia có hay không phản ứng tạm thời không có? Viên trưởng lao hơi có chần chờ, tông chủ, ngài là lo lắng. Lúc trước lùi 5.000 dặm biên cảnh, vạn năm không khởi sự quả nhiên hứa hẹn sao? Hừ, ai đem hứa hẹn coi là thật, người đó là đồ đần. Hướng vệ quốc hừ lạnh, Lưu Yên mới không tại, ta là không muốn tiên minh những người kia, ăn no không có chuyện làm, nói ta khi dễ người ta tiểu hải tử. Nhưng bây giờ là Cốc Lệnh Tắc muốn đem ngầm ma sát chỉ rõ thiên hạ, nếu như hắn không nên, mới là bị người trong thiên hạ chế nhạo đâu. Tông chủ, việc này không phải Cốc Lệnh Tắc bước lên sao lại đi vào hai vị trưởng lão, tiên minh chính là muốn trách tội, cũng trách không đến trên đầu chúng ta, đáp ứng đi, trong vòng 3 ngày, chúng ta liền để Lôi Đài cùng nhân viên đúng chỗ, để nàng muốn đổi ý cũng không được. Lưu Yên cùng xương ý, liều mạng đuổi tới đại hoang tít ngoài rìa nhỏ phường thị thời điểm, còn chưa kịp hướng ra phía ngoài gửi thư tín, liền nghe được ngày hôm nay là quyết định đổ ngựa nuôi y thuộc sở hữu đổ chiến thời gian. Hai người nhìn nhau hiểu rõ một chút về sau, đè xuống đáy lòng phẫn nộ, mỗi mang ngăn cách thần thức mũ rộng đành, chuyển mấy cái truyền tống trận vào đổ ngựa nuôi y ước chôn tuyệt địa bên trong bốn người, chẳng hề biết, Tam Thiên Thành bởi vì bọn họ mất tích, nên đón thủ trận mưa gió. Lư Duyệt tỉnh nữa lúc đến, đã lại là buổi chiều, cha rõ ràng nơi này là chuyện gì xảy ra sao không có sương mù, tuy rằng vẫn là không gặp được ánh nắng, thế nhưng là ánh mắt lại có thể nhìn ra thật xa. Toàn bộ mê cung tựa hồ toàn bộ từ hơi mở tử tinh ngọc chế thành, tựa như ảo ngộng, mỹ lệ cực kỳ. Nhưng thật tốt, ai sẽ tại này ước chôn tuyệt địa, làm thủ bút lớn như vậy hiểu xương phệ sừng trận bàn, có thể hay không ở đây hẳn là sẽ không phi huyền quay đầu, xem nhảy xuống nàng, Lư Duyệt. Những thứ kia, ta không muốn chạm, cu nở dê hy vọng ngươi không đi chạm. Cái gì Lư Duyệt ánh mắt chuyển động, ngươi có phải là ta tại mạn hàng độn không xa lắm địa phương, thấy được một cái cửa đá, nhưng phía trên có cái ký hiệu, kia ký hiệu không phải đồ tốt. Không phải đồ tốt nói là bày ra chỗ này mê cung người sao Lư Duyệt hỉ hệ u do, kia chúng ta như thế nào ra ngoài ta ngay tại tìm. Phi Huyên túi đầu lại ủ rũ. Lư Duyệt mở người. Sau đó nhìn dáng vẻ của hắn, khỏe miệng nhịn không được dương lên, ngươi như thế nào so với ta còn ngu đần đâu Phi Huyên không nói gì, vì tìm ra đường, hắn xác thực chuyển thật lâu, nhưng nghĩ đến trên cửa đá cái kia nhỏ đến cơ hồ có thể sơ sót ký hiệu, lại thực nghĩ lại kiên trì. Mà thôi, đã ngươi muốn tìm, vậy ta liền bồi ngươi cùng một chỗ. Lư Duyệt kéo lại sư đệ cánh tay, nàng đối cổ tiên nhân không có hứng thú, nếu như có thể. Hận không thể có bao xa tránh bao xa. Tiền tài cái gì, càng là không thiếu. Ngươi không hỏi ta, người kia đến cùng là người nào sao ngươi muốn nói tự nhiên sẽ nói, không muốn nói Lư Duyệt cười cười, vừa vặn, ta cu nở dê không muốn biết. Phi Huyên thở dài, ta hiện tại hành vi rất ngu ngốc, càng có thể là vô dụng công, đến cuối cùng vì ra ngoài, có lẽ còn muốn đẩy đạo thạch môn kia. Lư Duyệt yên lặng nghe. Công đức tu sĩ cùng côn bằng cùng nhau sáng lập Bách Linh chiến trường, nàng có túc thế duyên phận, sư đệ làm côn bằng, có lẽ cu nở dê có. Lư Duyệt kỳ thật rất lý giải Phi Huyên. Người khác nghĩ dò xét cổ tiên lưu lại bí địa, là bởi vì bọn họ không cần nhận dưới loại kia không nói được nhân quả. Nhưng nàng cùng hắn, khả năng lại không được. Tô sư tỷ cùng quản sư tỷ ở bên ngoài, có lẽ tìm chúng ta muốn tìm điên rồi. Phi Huyên rất rõ ràng. Hắn làm như vậy có nhiều ngu xuẩn, thế nhưng là ta vẫn là nghĩ chính mình tìm ra đường. Các nàng đều là người thông minh, dưới chân núi không nhìn thấy chúng ta rơi xuống vết tích, không sai biệt lắm liền sẽ đoán được không đúng. Lư Duyệt ngược lại là không vì hai cái sư tỷ lo lắng, các nàng hiện tại, không phải dưới chân núi chờ chúng ta, chính là ở trên núi chờ chúng ta, thời gian không sai biệt lắm sẽ có nửa tháng sau, nếu như chúng ta còn không đi ra, các nàng mới có thể thử tìm đi vào. Thế nhưng là chúng ta trong này mất đi ý thức lúc, lãng phí bao lâu thời gian, ngươi biết không biết, ngươi biết theo giúp ta cùng một chỗ rơi xuống cây cỏ, vốn là rất tươi mới, thế nhưng là ta tỉnh lại thời điểm, bọn chúng yếu ớt bộ dáng, không giống như là một ngày hai ngày. Đây mới là Phi Huyên nhức đầu địa phương, hơn nữa, ngươi đem Tô sư tỷ cùng quản sư tỷ đều phân tích quá lý tính, đối mặt người khác, các nàng khả năng làm như vậy, nhưng đối mặt chúng ta, nhất định sẽ nóng nổi. Lần này, Lư Duyệt không nói, bất quá, nàng cũng nghe ra Phi Huyên dãy rủa, bằng không, ta đi đẩy đạo thạch môn kia, ngươi ở bên ngoài nhìn xem không khôi úp đúng, không khôi đâu hắn sẽ không thừa dịp chúng ta không tại, chính mình đi đẩy cửa đi một khi bị gian cắn, 10 năm sợ dây thừng. Tuy rằng không khôi cùng nàng hợp tác thời điểm, biểu hiện rất tô tờ, thế nhưng là bởi vì 3.000 giới vực đã từng tuyệt ảnh đại nhân, nàng đối với hắn trời sinh cầm một chút thái độ hoài nghi. Ta mới từ hắn đưa qua, làm đâu? Vậy cũng chớ quản, trước mang ta đi một vòng xem một chút đi ngộ nhỡ có thể tìm tới mặt khác đường ra đâu thẩm vấn thanh xà, chờ bọn hắn Tô Đạm Thủy cùng Quản Ni hai cái, hoàn toàn không biết, sư đệ cùng sư muội đồng loạt nghĩ thầm ngu đần.